Chương 294, gặp phải, 2. Lâm Thu Hàm. Nhìn thấy Lâm Thu Hàm nửa ngày không có ngôn ngữ, Cố Hiểu nhịn không được kêu nàng một tiếng, giọng điệu rất nhẹ. A Lâm Thu Hàm kịp phản ứng, quay đầu hướng về phía Cố Hiểu lộ ra chiêu bài thức mị hoặc nụ cười. Chủ nhân, người kia thật sự là quá mạnh, ta thật là sợ a. Ta nhìn thấy hắn tại phụ cận tự nhiên không dám đến gần. Ta sợ hại hắn sẽ trực tiếp để cho ta hồn phi phách tán, bất quá tiểu thư cùng tưởng thiếu cùng một chỗ, người kia cũng không có cơ hội tiếp cận nàng. Thật sao? Nghe được Lâm Thu Hàm, Cố Hiểu mắt sáng lên, đã dạng này, chúng ta cũng đi cửa hàng nhìn xem. A Lâm Thu Hàm nghe Cố Hiểu, giật nảy mình, bất quá nàng đảo tròn mắt, đột nhiên toàn bộ thân thể ngưng thực lên, lấy Lâm Thu Hàm tu vi, nhưng thật ra là có thể không cần phụ thân thể người khác. Cũng có thể tại dương gian tự do hành động, đương nhiên, mỗi lần ngưng thực thân thể đều sẽ hao phí rất nhiều tu vi. Nhìn thấy Lâm Thu Hàm thế mà huyễn hóa ra thực thể, Cố Hiểu cũng có chút ngoài ý muốn, nữ quỷ này xưa nay không làm thâm hụt tiền mua bán, nay ngày thế mà nguyện ý hao phí tu vi huyễn hóa ra thực thể đến, chẳng lẽ là cho là mình có thực thể, người kia cũng không dám đối phó nàng sao? Cho nên nói, nam nhân ngươi không hiểu lòng của phụ nữ. Kỳ thật người ta Lâm Thu Hàm đơn thuần chỉ là vì có thế dạo phố, có thế thử y hề phục, mới có thể cam tâm uổng phí hết nhiều như vậy tu vi hiến kinh bách hóa, tầng 3 nữ trang bộ. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành ngay tại nữ trang bộ bên trong chọn quần áo. Ninh Hoan Tâm vừa dựa theo danh sách bên trên số đo mua mấy bộ quần áo, hiện tại rốt cục đến phiên mình mua quần áo. Mặc dù Ninh Hoan Tâm ngày thường rất tùy ý, nhưng là nữ nhân đối với mình xuyên đều có sở thích của mình, nàng bởi vì từ nhỏ luyện võ, cho nên khá là yêu thích rộng rãi một điểm, hưu nhàn một điểm quần áo. Cho nên, hai người đi dạo liền đi dạo đến quần áo thoải mái sức khu. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên cảm thấy Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm khí tức, hắn có chút kinh ngạc một chút. Hắn tại sao lại ở chỗ này lấy Cố Hiểu cá tính, hẳn là sẽ không chủ động tại Ninh Hoan Tâm xuất hiện trước mặt ta. Ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng giống là đột nhiên có cảm giác, đột nhiên dừng bước. Thế nào cảm giác được dị thừa nở dê của nàng? Tưởng Lệ Hành lập tức hỏi một câu. Ta Ninh Hoan Tâm không biết nên nói thế nào, nàng cảm thấy, cái loại cảm giác này, đặc biệt thân cận, đặc biệt cảm giác quen thuộc. Cảm giác này không chỉ một lần xuất hiện qua, mà giờ khắc này lại là mãnh liệt như vậy. Ninh Hoan Tâm ve mặt hô tờ hoa nở dê, hướng về cửa hàng một phương hướng khác nhìn lại, cơ hồ là liếc mắt liền thấy được cái kia thân ảnh màu đen. Lúc này, Cố Hiểu bị Lâm Thu Hàm nắm cả hai người chậm rãi đi về phía bên này. Theo cước bộ của hắn, Ninh Hoan Tâm đấy lòng loại kia cảm giác kỳ quái càng thêm mãnh liệt. Người đàn ông này, hắn là ai? Vì cái gì mình sẽ cảm thấy hắn rất thân cận, để cho mình cảm thấy rất quen thuộc? Đây là hai huynh muội lần thứ nhất chân chính gặp mặt. Ninh Hoan Tâm một mặt kỳ quái đứng ngay tại chỗ. Mà Cố Hiểu nhìn cùng ngày xưa đồng dạng lạnh nhạt lạnh lùng, trên thực tế, hắn tâm càng thêm bất an. Liên một bên Lâm Thu Hàm đều cảm thấy Cố Hiểu khẩn trương, giờ phút này trong lòng bàn tay của hắn đều là mồ hôi. Thân ái, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Lâm Thu Hàm đột nhiên cầm Cố Hiểu tay, tay của nàng băng lãnh khắc cốt. Lâm Thu Hàm thân mật nằm ở Cố Hiểu bên thai, nhìn từ đằng xa liền như là một đôi mà tình nhân tại ngọt ngào thì thầm. Nếu như còn chưa chuẩn bị xong, không muốn đi qua. Cố gia sự tình quá phư cờ ta tờ đi. Ngươi dự định làm sao cùng tiểu thư nói rõ ràng Cố gia sự tình, Cố Thiên Lương sự tình, đều không phải từng câu từng chữ có thể nói rõ.